Con rể chiến thần, chương 930, vẻ đáng sợ của Dương Hạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục người này là siêu cao thủ dưới sự chỉ huy của ông ta. Đối phó với một Dương Hạo Quân chắc chắn không phải vấn đề gì lớn. Giết nó, hàng chục người tung ra hàng loạt chiêu thức hòng giết Dương Hạo Quân. Bùm bùm, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Trấn Giang Vương không thể cười được nữa. Nụ cười của ông ta cứng lại, cả người đờ đẫn, bởi vì trước mắt ông ta đang diễn ra một cảnh tượng khó tin. Mấy chục người vừa tung chiêu muốn giết Dương Hạo Quân thì giống như bị đông xe. Tất cả đều bật lại, phun, phun, từng người một ngã xuống đất, miệng ứa ra máu, cơ thể họ co giật và vùng vẫy vài lần, và sau đó tất cả đều im lặng. Dương Hạo Quân ra tay vẫn còn có chừng mực. Những người này đã bất tỉnh, nhiều người trong số họ bị gãy hàng chục chiếc xương sườn. Hình phạt dành cho bọn họ như vậy là đủ, không nhất thiết phải giết. Gái gì? Cảnh tượng trước mắt khiến Trấn Giang Vương và người của ông bị sốc. Làm thế nào mà đứa trẻ này có thể chiến đấu như thế? Cha, tên nhãi này vô cùng hiếu chiến, nhất định phải khuất phục hắn. Ngụy Nhất Phi đề nghị, lên, tất cả lên hết cho tôi. Trấn Giang Vương ra lệnh, hàng trăm người dưới quyền của ông ta đều tràn lên như một dòng nước. Ngay cả tường và cổng của ngôi nhà nhỏ đều bị phá bỏ. Hai năm đâm khó đánh với bốn tay. Cậu có thiện chiến đến đâu thì cũng sao chứ. Bên mình có nhiều người như vậy sẽ phải vắt kiệt sức của cậu. Vua Trường Giang nhìn Dương Hạo Quân và cười. Ngụy Nhất Phi cũng bày ra thái độ xem kịch hay. Tôi xem cậu đánh như thế nào. Thậm chí, hắn ta còn nhàn nhã châm thuốc cho Trấn Giang Vương. Hai cha con bọn họ tựa vào trước cửa xe nhàn nhã nhìn. Vì có quá nhiều người, lên đến hàng trăm người, nên bọn họ cũng không thể nhìn thấy chiến trường bên trong như thế nào. Cạch, tàn thuốc của hai cha con cùng nhau rơi xuống đất, trán hai người đầm đìa mồ hôi. Không nóng, mà lại sợ hãi. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy bóng dáng của Dương Hạo Quân. Đó là một hình dáng như một vị thần chiến tranh. Bất cứ nơi nào anh đi qua, một nhóm người lại ngã xuống. Nắm đấm sắt của anh dường như là vũ khí sắc bén nhất, rơi vào người nhất định là gãy xương. Dương Hạo Quân đã đánh bại đám tay chân của Trấn Giang Vương với tư thế bất khả chiến. Cách chương.